Chương 585, đôi thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chương 585, tí tách gần sổ theo trong lòng đất động rộng rãi, chiếu sáng hỏa quang đi hướng phần cuối nhãn thuật nhìn không thấu địa phương. Xuyên qua ám hà đạt được động rộng rãi phần cuối, là một cái đường kính gần dặm không gian. Phương này không gian toàn bộ hạ nửa tầng đều phủ kín một tầng lại một tầng thời gian chi băng. Năm đó hắn bị phong ấn ở một tòa băng sơn ở giữa, thời gian chi băng chỉ là biến hóa đến phân nửa cũng đã thoát khốn. Bây giờ cái này còn thừa lại nửa tòa băng sơn, từ hắn thoát khốn mấy năm nay rốt cuộc lại tăng lên một điểm. Nghe quen thuộc tí tách tiếng nước, ước chừng nghe xong 3 triệu năm quen thuộc tiếng nước, gần sổ đem hỏa quang tập trung qua chiếu sáng đỉnh. Nơi đây mặc dù là lấy hắc ám thị giác cùng nhãn thuật đều nhìn không thấy mảy may, thế nhưng giọt này rơi thủy cũng là thời gian chi nước đá dịch hóa hình hình thái, mặt trên đến cùng có vật gì dĩ nhiên có thể quần quận không ngừng sinh hạ thời gian chân quý chi băng. Có thể phong ấn thời gian chi băng, được xưng chư thiên vũ trụ phong ấn thần vật đệ nhất. Thể tích càng lớn, bên ngoài phong ấn lực liền bao nhiêu trình độ tăng cường, đồng thời chủ yếu nhất công dụng cũng là bảo mệnh. Mặc kệ chịu đến loại thương thế nào hoặc là thọ mệnh sẽ hết, chỉ cần có đầy đủ thời gian chi đóng băng ấn là có thể duy trì bờ ơ tờ tư chủ mưu một đường sinh cơ. Hỏa quang chiếu sáng, gần số đồng tử kịch liệt co rút lại. Ở đỉnh hắn thấy được một long nhất xà, long là màu bạc thời quang long, không có một tia sinh cơ, nhỏ xuống thời gian chi băng từ mắt rồng chảy ra tựa như nước mắt, mà xà thì là một cái không đầu chi xà, nếu như đầu rắn còn ở đây rõ ràng là một cái rắn ngậm đuôi. Thời quang long cùng vô hạn chi xà gần sổ ngơ ngác nhìn thẳng trong lòng hoảng sợ. Hắn lấy được cao y viên na y thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh rất có thể tiểu đến từ chính này thời quang long, cho nên hắn khả năng ung dung dung hợp thời gian long huyết mạch, mà không đầu chi xà rất có thể chính là vô hạn chi xà đồng thời cũng là bóng ma chu á tể, hư thần vũ trang không phải là lấy bóng ma chúa tể đầu lâu chế tạo mà thành. Tối trọng yếu một điểm. Vô hạn chi xà thi hài trong cơ thể cảm giác được hoàng hôn chuông báo tử khí tức. Chuông báo tử pháp sư trước đây đoạt xá thất bại, cũng không phải hoàng hôn chuông báo tử hình chiếu lựa chọn hắn, mà là bởi vì này đồ đạc vốn là cùng hắn phù hợp, ai muốn hắn thừa kế vô hạn chi xà cái này huyết mạch vũ trang bản thân lì hệ nờ la hoàng hôn chuông báo tử người thừa kế. Trang chủ thể, giọt nước mưa tiếng dường như có đặc thù nào đó quy luật, có hay không phân tích gần sổ ra lệnh. Nước này tiếng trước đây thật lâu là hắn biết có quỷ dị. Chỉ là dù cho nghe xong 3 triệu năm dị thường quen thuộc, ở nơi này động rộng rãi bên ngoài chính là không nhớ nổi cụ thể tiếng nước nhỏ xuống tần suất, dường như liên quan tới nước này tiếng tần suất ký ức căn bản không cho phép mang ra khỏi châu ngồi này động rộng rãi. Phân tích kết thúc đây là vu sư mật ngữ, phiên dịch qua đây ý là Man hoang chiến trường, chúng ta chờ ngươi man hoang chiến trường, chúng ta chờ ngươi gần sổ nói nhỏ. Man hoang chiến trường, là thần tích học viện 100 năm cấp sau này học sinh đi trước địa phương, khi đó liền không phải ở trường học đàng hoàng nghe giảng bài tu luyện, mà là bước trên chiến trường chân chính bắt đầu ứng đối chân chính chém giết cùng chiến tranh. Không chỉ là thần tích học viện, các đại văn minh cùng gia tộc cường giả cũng sẽ ở nơi đó tề tụ. Thần tích học viện, nơi đây tập trung hắc thiết cùng thanh đồng văn minh thiên tài, thế nhưng bạch ngân trở lên văn minh căn bản sẽ không tiễn thiên tài đi trước thần tích học viện. Mà bất đồng hai phe cánh, cho tới bây giờ đều là man hoang chiến trường lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Thế nhưng vấn đề xuất hiện, man hoang chiến trường tồn tại bất quá 2 triệu năm. Mà chí ít ở 3 triệu năm trước, nơi đây đã có người chừa cho hắn nói ở man hoang chiến trường chờ hắn, mà vừa may là hắn dự định trước khi đến man hoang chiến trường trước đây giải quyết chuyện xưa trở về một chuyến thời điểm mấu chốt, hết thể đều tốt giống như mệnh trung chú định vận mệnh. Nơi đây cho hắn cảm giác quái dị. Cùng năm đó tổ rồng trong ao máu chứng kiến chính mình tự tay viết bút tích giống nhau như lúc. Hai lần chưa cho hắn nói người tựa hồ cũng đang sợ hai vật gì vậy, tựa hồ cũng muốn nói cho hắn những thứ gì, nhưng là lại ngại vì nào đó tồn tại không thể nói thậm chí không thể nói cho hắn biết, tuy là trong lúc này dường như không có ác ý, thế nhưng gần sổ không thích vận mạng của mình không bị bản thân điều khiển. Man hoang chiến trường gần sổ tâm niệm vừa động. Cả tòa thời gian chi băng nửa đoạn băng sơn thu vào nhân tạo thần quốc. Lưỡng trùng bất đồng thời gian chi lực, mang theo một tia thăm dò nhìn về phía đỉnh, ngoài ý liệu là không có có chút ngăn cản, động rộng rãi đỉnh phong một long nhất xà dường như huyễn ảnh giống nhau nát bấy, nhưng là lại ngã xuống một ngân tối sầm hai cặp con mắt. Chỉ là con mắt gần sổ cau mày nói. Xoát bốn miếng con ngươi vậy mà thoáng cái sống lại. thế nhanh như chớp không kịp bị thai vọt vào hắn con mắt. Hai con mắt trước tiên nổ tung, nhưng là lại không có chút nào huyết kế chảy ra, hai viền mắt dường như chỗ trống giống nhau cái gì cũng không tồn tại, chỉ là bên trong bốn con mắt không ngừng lẫn nhau tranh đấu tựa hồ cũng muốn dung hợp hắn nguyên lai con mắt đánh đuổi lẫn nhau. Lần lượt tranh đấu, lần lượt thất bại, hai cặp trong ánh mắt uy năng dần dần suy nhược. Chúng nó trong tranh đấu tản mát lực lượng cũng không có trôi qua, mà là sáp nhập vào trong cơ thể hắn thời quang long cùng chuông báo tử pháp sư lượng chủng huyết mạch lực lượng bên trong chiết xuất huyết mạch, thậm chí chuông báo tử pháp sư lực lượng bắt đầu mạnh mẽ dung nhập hắn trần thế cự mãng huyết mạch. Đến cuối cùng, hai cặp con mắt dường như bản năng phát hiện tiếp tục tranh đấu chỉ có đồng quy vô tận. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng tồn tại, hai thời quang long con ngươi hòa hợp một cái chiếm giữ tà nhãn. Hai bóng ma chúa tể con ngươi hòa hợp một cái chiếm giữ mắt phải. Tả nhãn nắm trong tay một chút thời gian thuận địch, mắt phải thì nắm trong tay một chút thời gian hủy diệt. Choang chủ thể nơi này có sụp xuống dấu hiệu, mời chủ thể lập tức rút lui khỏi nơi này không kịp nghĩ nhiều, gần sổ thi triển thiên phú bóng ma chuyển hóa. Chỉ thấy sụp đổ đỉnh một cái thần bí phù văn tốc biến, một tầng lực lượng vô hình ở chung quanh tản ra, chung quanh địa chất trong nháy mắt thay đổi chỉ có 3 triệu năm lịch sử. Đồng thời cái này một cái phù văn hóa thành một đạo lưu quang lao ra dưới nền đất phi độn vô tung. Phù văn chạy, vậy chỉ còn một chuyện cuối cùng. Gần sổ xuyên ra mặt đất không gian lóe lên nhằm phía thành Chiêu Dương. Thành Chiêu Dương, đồng thời cũng là Hắc Thạch Thành, trong thành đều là tội nhân hậu đại, sinh tại đây chết bởi đây, linh hồn dung nhập thành thị tương đương với dung nhập một cái sợ thiên ma pháp trận, mà cái ma pháp trận tác dụng lúc đến hôm nay gần sổ thấy phi thường tinh tưởng. Đây là một loại tế luyện ma pháp trận, tế luyện là hổ gợt cùng 1000 hắc thạch thành. Tội nhân đời sau huyết nhục cùng linh hồn chỉ là lời dẫn, chân chính dung hợp là hung thú huyết thịt hòa hồn phách, thảo nào ở Vu sư đại lục chỗ ngồi này siêu đại đảo đảo bên trên, hổ gợt vài cái truyền kỳ Vu sư dĩ nhiên không có tự mình động thủ giết chết manh thú giải trừ thú triều. Thành Chiêu Dương trên thành tường, gần sổ trong lòng một mảnh băng hàn. Mắt phải một con hoàng hôn chuông báo tử hiện lên. Toàn bộ thành Chiêu Dương bên trong hết thể sinh mệnh trong con người đều xuất hiện giống nhau như lúc hoàng hôn chuông báo tử. Đúng trọn đời chỉ có gần sổ mình có thể nghe được chuông vang. Trong chấp nhóm này, cả tòa Hắc Thạch Thành bên trong tất cả mọi người biến mất, bởi vì bọn họ tồn tại ở thế gian này thời gian đã bị hủy diệt, thật giống như những người này chưa bao giờ từng tồn tại giống nhau biến mất, từ đây không người nào có thể biết hắn lai lịch cụ thể. Không có chứng cứ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không có ai có thể lấy thêm lai lịch xuất thân của hắn chuyện này uy hiếp hắn.